La bàn vận mệnh, chương 320, đến hai tên giết một đôi, góc truyện audio.com, lão gia hỏa đáng chết, đánh không lại vậy mà còn tự bảo, hừ, vốn đang muốn giữ một tia chân linh của ngươi, cho ngươi vào lại luân hồi, Dương Thiên Vấn mặt xám mày cho từ dưới lòng đất ngoài trăm dặm chui ra. Không ngừng mắng dữ dội, cái đệ, may mắn một lần này bố trí là thập tuyệt trận mà không phải cửu khúc hoàng hà đại trận. Bằng không, thật đúng là không biết cái cửu khúc hoàng hà đại trận này chịu được cửu phẩm ma đế này toàn lực tự bảo hay không. Dương Thiên Vấn phát hiện sớm, ở trước tiên rút bỏ trận pháp không gian của thập tuyệt trận, sau đó dùng thổ độn thuật chạy mất. Uy lực tự bảo đã hủy diệt phạm vi trăm dặm núi rừng, lại là không thương tổn đến một sợi tóc gáy của Dương Thiên Vấn. Cửu phẩm ma đế này tự bảo, so với bom nguyên tử còn khủng bố hơn. Chẳng qua so sánh mà nói, uy lực vụ nổ này bảo vệ môi trường hơn một ít mà thôi. Dương Thiên Vấn đưa tay từ trong địa mạch cực sâu lấy ra trận đồ thập tuyệt trận. Bảo bối thu vào đan điền, đây chính là bảo bối hầu như toàn bộ thân gia của Dương Thiên Vấn mới đổi lấy. Chẳng qua uy lực quả thực không tệ, một cửu phẩm ma đế vào trận loáng cái đã bị đánh trọng thương, làm cho Dương Thiên Vấn không khỏi càng thêm thích nó. Trận pháp loại sự vật này, Dương Thiên Vấn là sẽ không quá mức trầm mê. Tính tình Dương Thiên Vấn là, hoặc là không học hoặc là phải tinh. Mà ở phương diện học tập có tuyệt thế thiên tài Dương Thiên Vấn thật đúng là làm được. Nhưng có đôi khi chính là như vậy, quá dễ dàng có được thật sự làm cho người ta khó có thể đi quý trọng. Cho nên tu vi trận đạo của Dương Thiên Vấn là cấp bậc tông sư thật. Nhưng Dương Thiên Vấn chưa từng hao phí tâm lực đi sáng tạo trận pháp thuộc về mình. Vì sao, Dương Thiên Vấn chẳng lẽ không sáng tạo được sao? Thiết, nói đùa, Dương Thiên Vấn tùy tiện bày một cái trận pháp liền có thể khó chết những kẻ gọi là trận pháp đại sư kia. Dương Thiên Vấn không thể sáng tạo ra trận pháp của mình sao? Không có khả năng, nguồn tại ện phun Dương Thiên Vấn chỉ là không muốn đi sáng tạo cũng không cần thiết. Có cái thời gian kia, ngược lại không bằng tìm hiểu nhiều vài phần pháp tắc chi đạo tu luyện nhiều một chút luyện khí tâm pháp chiết xuất nhiều tiên thiên chân nguyên thêm thuần, rèn luyện thiên lôi kim thân nhiều một chút. Trận pháp cũng chỉ là chơi một chút. Thuận tiện ở lúc pháp lực trong khoảng thời gian ngắn chưa đạt đến đỉnh phong, dùng tự bảo vệ mình cùng tăng cường thực lực. Đây là tâm thái của Dương Thiên Vấn. Loại tâm tính này nếu để cho những trận pháp đại sư cùng trận pháp tông sư kia biết không thể không tức đến hộc máu. Dương Thiên Vấn phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Trận pháp chi đạo tu đến cực trí, chỉ sở cũng là tiếp xúc đến một ít thiên vận chuyển pháp tắc trong minh minh. Ví dụ như nói, mặt trời mọc lặn, xuân hạ thu đông, thiên thể chuyển động, luân hồi chuyển thế. Cái bộ phận thiên vận chuyển pháp tắc này là con người không thể tiếp xúc cũng không cách nào can thiệp. Mà trận pháp tu đến cực trí chính là mượn cái bộ phận vũ trụ vận chuyển pháp tắc cho dù là thần cũng không thể tiếp xúc này. Nhưng cũng vẻn vẹn là mượn, tiên thần tu luyện đến mức tận cùng, lại là nắm trong tay pháp tắc. Cho nên tinh lực chủ yếu của Dương Thiên Vấn vẫn là đặt ở trên nghiên cứu đối với la bàn pháp tắc. Dương Thiên Vấn lựa chọn cái pháp tắc thứ ba là hỏa chi pháp tắc. Nhiệt tình không bị cản trở cuồng bạo mãnh liệt. Hiện tại đi, gocchuyenaudio.com, đâu, Dương Thiên Vấn lẩm bẩm, trước cha một chút phương cuồng này từ đâu có pháp lực mạnh như vậy đem mọi người liên can phương gia tất cả đều giết hết. Phải biết rằng cho dù phương gia tổn thất hơn phân nửa cao thủ ở trong tam tuyệt trận cũng không quá có thể sẽ bị một phương cuồng chỉ nhị phẩm ma đế giết sạch. Là nguyên nhân gì, làm cho một nhị phẩm ma đế nháy mắt tăng làm một gã điên đáng sợ có được thực lực không thua cửu phẩm ma đế. Tất cả trong trí nhớ tinh thạch Dương Thiên Vấn nhớ ở trong lòng. Thực lực phương cuồng có thể nói cường đại đến miễu sát một thất phẩm ma đế. Chính là vị ngày đó đổi mình chật vật không chịu nổi cuối cùng vẫn là bị mình đùa giỡn xoay quanh kia. Phương gia có 4 trưởng lão, 2 cửu phẩm ma đế. Ồ, không đúng, vừa rồi gã kia hẳn là một người trong đó, như vậy còn có một gã. Vừa nghĩ đến chỗ này, một cỗ uy thế cường đại lăng không mà giáng xuống. Một lão đầu nhi cùng vừa rồi lão đầu nhi kia bộ dạng có 7 phần giống nhau không hỏi nguyên do, một đạo nguyên thần lực đáng sợ cộng thêm 36 thanh phi đao đỏ như máu đến chính diện. Thân hình Dương Thiên Vấn nháy mắt trốn vào dưới đất, chẳng qua phi đao có thể tránh thoát nhưng nguyên thần công kích lại là không tránh khỏi. Nguyên thần phòng ngự thần khí khó khăn cản xuống. Vì sao nói khó khăn? Bởi vì một lần này nguyên thần công kích vậy mà chồng 5 lần. Nguyên thần lực lượng của một cửu phẩm ma đế đã rất khủng bố. Chồng 5 lần, đó chính là gấp ngũ lần, có thể tưởng tượng. Mặc dù Dương Thiên Vấn có nguyên thần phòng ngự thần khí, nhưng nguyên thần lực lượng mới có thể so với thất phẩm tiên đế. Thất phẩm cùng cửu phẩm thoạt nhìn tựa như chỉ có 2 cái phẩm cấp nhưng là khác biệt giữa bọn họ lại là kém cực xa. Mặc dù là hai cửu phẩm ma đế cấp ngang nhau, giữa nhau lấy loại nguyên thần công kích kiểu sóng chồng chất này công kích đối phương, nếu đối phương không có nguyên thần phòng ngự tiên khí trong người, vẻn vẹn chỉ trông vào nguyên thần lực lượng của bản thân đi phòng ngự căn bản là không ngăn cản được. Cho dù chỉ có nguyên thần phòng ngự hạ phẩm tiên khí, nguyên thần lực lượng cùng cấp bậc cũng có thể đề cao gấp 3 lực phòng ngự. Cũng chính là nguyên thần phòng ngự thần khí của Dương Thiên Vấn qua biến thái, mới có thể lấy nguyên thần lực lượng có thể so với thất phẩm tiên đế ngăn trở 5 lần nguyên thần lực lượng công kích của một cửu phẩm ma đế. Không cần phải nói, vị này chính là một cửu phẩm ma đế khác của Phương gia. Chỉ là Dương Thiên Vấn có chút nghĩ không thông, lúc Phương gia ngươi bị Phương Cuồng giết sạch sao không toát ra. Mẹ, chuyện cũng qua rồi, bọn họ những cửu phẩm ma đế này liền toát ra. Mẹ, trí nhớ tinh thạch của lão tử đã bị nổ mất, lão gia hỏa này cũng khẳng định là muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt. Dương Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng, thực coi ta mèo ốm hả, vừa rồi phi đao giắm chó kia tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng là nhanh nữa cũng không nhanh hơn lôi độn thuật, vừa rồi có vô số loại phương pháp có thể nháy mắt tránh né. Công kích vừa rồi, sát chiêu thật sự chính là nguyên thần công kích kia. Thổ độn cũng không so với lôi độn nhanh như vậy. Chẳng qua thuận tiện, Dương Thiên Vấn ở trong thổ độn ném ra trận đồ thập tuyệt trận. Phiền toái duy nhất của cái trận đồ thập tuyệt trận này chính là điểm này. Bảy trận cần liên hệ thiên lực, Dương Thiên Vấn ném ra thập tuyệt trận đồ lập tức dung nhập, góc truyện audio.com, trong địa mạch vô tận, mượn dùng mạch khí vô cùng vô tận, 10 lá cỡ phiên dựng lên. Thiên tuyệt trận, trận này chính là diễn tiên thiên chi sổ, tiên thiên thanh khí, bên trong ẩn chứa hỗn độn chi số. Chung có 3 lá cỡ phiên chính, theo thiên, địa, nhân tam tài cùng kết hợp một mạch. Nếu người vào trong trận này, có chỗ sét đánh, hóa thành cho bụi tiên đạo nếu gặp nơi này. Tứ chi chấn thành bột phấn, địa liệt trận theo đạo chi sổ, bên trong ẩn chứa dày đặc chi thế. Chỗ hiện ẩn dược chi diệu, biến hóa đa đoan, bên trong ẩn chứa một lá cỡ đỏ. Chỗ vẫy đến, trên có sét đánh, dưới có lửa nổi lên. Phàm nhân tiên vào trận này, không thể sống lạ dù có ngũ hành kỳ ảo, làm sao trốn tai ách này. Phong hống trận, bên trong ẩn chứa huyền diệu theo địa thủy, hỏa, phong chi sổ. Trong có phong, hỏa này chính là tiên thiên chi khí tam muội chân hỏa. Trăm vạn binh khí từ trong đó mà ra, nếu người tiên vào trận này, phong, hỏa giao tác vạn nhận tề toàn tứ chi lập tức thành bột phấn. Cho dù hắn có dị thuật rời non lấp biển khó thoát khỏi thân thể hóa thành nước mù. Hàn băng trận này phi một ngày công hành chính là có thể luyện. Tên là hàn băng, thật là núi đao, bên trong ẩn chứa huyền diệu, chung có phong lôi, trên có băng sơn như nanh sói, dưới có khối băng như đao kiếm. Nếu người tiên vào trận này, chỗ phong lôi động cao thấp nhất khái. Tứ chi lập tức thành bột phấn, dù có dị thuật khó tránh khỏi nạn này, kim quang trận trong đặt nhật nguyệt chi tinh ẩn giấu thiên khí. Chung có 21 mặt bảo kính, dùng 21 cây cán cao, mỗi một mặt treo ở trên đỉnh cán cao, trên một kính có một bộ. Nếu người tiên vào trận đem bộ này túm lên, tiếng sấm chấn động gương, chỉ một hai chuyển kim quang bắn ra chiếu chặt thân hắn, lập tức hóa thành máu sệt. Túm sẽ bay lên, khó vượt trận này, hóa huyết trận, trận pháp này dùng tiên thiên linh khí. Chung có phong lôi, bên trong ẩn chứa mấy mảng cát đen. Nếu người tiên vào trận chỗ sấm vang gió cuốn cát đen. Một ít mọi nơi, lập tức hóa máu loãng, dù là thần tiên khó thoát khỏi lợi hại, liệt diễm trận diệu dụng vô cùng, không giống vật phàm. Bên trong ẩn chứa tam hỏa, có tam muội hỏa, không trung hỏa, thạch trung hỏa. Tam hỏa tịnh làm một khí, trung có tam thủ hồng phiên, nếu người tiên vào trong trận này, 3 lá cỡ triển động tam hỏa cùng bay, giây lát trở thành cho tàn. Dù có thị hỏa chân ngôn, khó trốn tam muội chân hỏa. Hồng thủy trận bên trong đặt nhâm quý chi tinh ẩn chứa thiên đất chi diệu, biến ảo khó dò. Chung có một đài bát quái, trên đài có 3 cái hồ lô. Mặc kệ người tiên vào trận đem hồ lô ném xuống một cái, dốc ra nước lũ, đại dương mênh mông bát ngát. Nếu nước này tung tóe ra một chút dính vào trên người, khoảnh khắc hóa thành máu loãng. Dù là thần tiên, không thuật có thể trốn. Hồng sa trận bên trong dựa theo thiên, địa, nhân tam tài, chia tam khí ẩn chứa 3 đấu cắt đỏ nhìn như cắt đỏ thân mũi nhọn. Trên không biết người, dưới không biết đất, giữa không biết người. Nếu người tiên nhảy vào trận này, chỗ phong lôi vận động, cắt bay đả thương người, lập tức hài cốt đều thành bột phấn. Dù có thần tiên Phật tổ, gặp cái này không thể trốn nữa. Lạc hồn trận, trận này không phải là nhỏ chính là đóng sinh môn, mở tử hộ, ở giữa ẩn chứa thiên lệ khí kết tụ mà thành. Bên trong có giấy trắng phiên nhất thủ, trên mang phù ấn. Nếu người tiên nhân trong trận cỡ trắng triển động. Phách tiêu hồn tán, khoảnh khắc mà diệt bất luận. gocchuyenaudio.com, thần tiên cứ vào là diệt. Hung lệ sát khí vô cùng vô tận trong nháy mắt đã đem lão giả đuổi sát mà đến kia hút vào trong một cái không gian kỳ dị. Dương Thiên Vấn khinh thường bĩu môi, những cao thủ cấp bậc cửu phẩm ma đế này quả thực rất lợi hại. Dương Thiên Vấn mặc dù là dùng hết toàn thân chiêu thức cũng chỉ có phần chạy trốn. Nhưng là tại trong 10 tuyệt hung trận này cũng không do bọn họ làm chủ. Dương Thiên Vấn từ lòng đất chậm rãi dâng lên, một lần nữa chân đứng vững. Không quá 1 giờ 3 khắc, một cửu phẩm ma đế cuối cùng của Phương gia cũng đền tội như thế. Chẳng qua lão đầu nhi này quả thực so với lúc trước gã kia lợi hại gấp 10 trở lên. Thu đại trận, Dương Thiên Vấn xoay người rời khỏi Phương Y Tinh. Chuyện xem như kết thúc, chẳng qua Phương Cuồng bên kia vẫn chưa thể cứ như vậy quên đi. Diệt cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Dương Thiên Vấn đứng ở đuôi thuyền phi tinh phàm, nhìn Phương Y Tinh dần dần nhỏ đi, trong lòng lại đang tự hỏi vấn đề Phương Cuồng. Đinh Ẩn, cha rõ cho ta, cha rõ Phương Cuồng hành tung ở đâu, cùng với hắn đang làm những gì. Dương Thiên Vấn ra lệnh, cách chương.